Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 541 Á Dĩnh Tinh, Thành Kim Quang. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Sư huynh, điểm cống hiến rất chân quý sao? Đó là đương nhiên, 5 điểm cống hiến có thể đổi được thượng phẩm linh khí, 10 điểm cống hiến đổi được hạ phẩm linh bảo hơi kém một chút. 100 điểm, hắc hắc, có thể đổi được thượng phẩm linh bảo, có thể không tốt sao? Nguyên Như Thiên Tôn lần này thật sự rất hào phóng. Hơn nữa, mỗi người 500 viên tiên nguyên tinh là gấp 5 lần so với lần đầu tiên chúng ta đến đây. Nhân họa được phúc, ha ha, Nguyên Như Thiên Tôn tuyên bố phần thưởng khiến cho hơn 80 tu luyện giả như muốn nổ tung. Ngoài ra Trần Hạo lần này xuất lực lớn, bởi vì miễn cưỡng sử dụng pháp bảo của ta thôn phệ năng lượng của mọi người, giúp đỡ ta cải tạo ngân dực hào, nhục thân, linh hồn của. Hắn bị phản phệ nghiêm trọng, sau khi biết tin chúng ta đã vào Á Dĩnh Tinh an toàn, liền rơi vào hôn mê. Cho nên ta thay mặt Vô Cực lão tổ thưởng cho hắn 200 điểm cống hiến. Mọi người có ý kiến gì không? Nguyên Như Thiên Tôn ngoài mặt nghiêm túc nhưng trong lòng thì đang rất buồn cười. Trên thực tế, đây đều là hắn cùng Trần Hạo thương lượng trước dùng để mê hoặc mọi người. Biết làm thế nào, cả quãng đường, biểu hiện của Trần Hạo thực sự có rất nhiều điểm quá kỳ lạ. Ở trong nguy cảnh, không ai hỏi nhiều, cũng không ai đi nghiên cứu, nhưng sau này nghĩ lại, đó thực sự quá biến thái. Không ý kiến, đây là chuyện nên làm, công lao trước sau của Trần Hạo chúng ta đều đã nhìn thấy, hắn là không được nghỉ ngơi một giây phút nào. Đúng, 200 điểm vẫn còn ít cho Trần huynh đệ 500 điểm ta cũng không ý kiến. Đúng vậy, chúng ta không ý kiến. Được nếu mọi người đều không ý kiến, vậy thì quyết định 200 điểm. Nguyên Như Thiên Tôn nói, Trần ca thế nào rồi? Nguyên Như Thiên Tôn, chúng ta có thể đi thăm huynh ấy không? Hoa tỷ muội vốn còn nghi hoặc Trần Hạo tại sao lại không ra ngoài, nghe thấy những lời Nguyên Như Thiên Tôn nói, lập tức một mặt lo lắng hỏi. Mặc dù họ cảm thấy có chút quái dị, nhưng Nguyên Như Thiên Tôn là nhân vật cao cao tại thượng, khẳng định sẽ không lừa gạt. Đừng lo lắng, chỉ là hôn mê mà thôi, có lẽ là bước vào trạng thái tự mình trị thương, các ngươi cứ vào xem đi. Nguyên Như Thiên Tôn vung tay phát ra hai đường năng lượng đem Hoa tỷ muội chuyển vào trong phòng điều khiển. A, khiến Hoa tỷ muội không ngờ là sau khi hai người bước vào phòng điều khiển, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Trần Hạo đang nở nụ cười đặc trưng. Trong tay cầm một ly rượu, bắt chéo hai chân, nhìn Hoa tỷ muội vừa mới xuất hiện. Cái này không giống như người bị hôn mê chút nào. Hắc hắc, Hoan Hoan nhạc nhạc, những cái đó đều là lừa gạt bọn họ mà thôi, ca rất tốt, chưa bao giờ tốt như vậy. Ha ha, Trần Hạo vừa nói vừa đặt ly rượu xuống, giang tay đem Hoa tỷ muội một trái một phải ôm vào lòng. Hạo ca, làm người ta sợ muốn chết, tại sao lại lừa mọi người? Đương nhiên là có nguyên nhân, ta không muốn mình nổi bật quá. Cây to đón gió, lần này đối phương chặn giết chúng ta mục đích thực sự chính là vì ta. Nếu trước đó ta kín đáo một chút thì cũng không xảy ra chuyện này. Huynh khẳng định còn giấu bọn muội gì đó. Lãnh Ngưng Nhạc nhìn biểu cảm đắc ý của Trần Hạo, liền nói. Trực giác nói cho họ biết nguy cơ lần này, sức mạnh Trần Hạo cống hiến không đơn giản như Nguyên. Như Thiên Tôn nói, lại liên tưởng đến việc Trần Hạo liên tục xuất hiện trước mặt mọi người thôn phệ năng lượng, họ mơ hồ có thể cảm nhận được hết thảy đều do Trần Hạo chủ trì. Ha ha, các muội biết được thì tốt, tít tít tít, sư đệ, giao cho ta đi. Sau khi hệ thống thăm dò phát ra thanh âm nhắc nhở, Nguyên Như Thiên Tôn đi vào, nói. Sau đó, Nguyên Như Thiên Tôn phát ra tin tức xin phép đáp xuống. Sau khi nhận được hồi đáp, Ngân Dực Hào rách nát trọng thương mở tất cả cửa sổ, từ từ đáp xuống một cái sân lớn nhìn không thấy biên giới, đậu đầy phi hành khí. Ha ha ha, Nguyên Như Thiên Tôn, các ngươi làm sao vậy? Ngân Dực Vô Cực Hào rách dưới cũng quá nghiêm trọng rồi đấy. Cửa khoang vừa mở ra, Nguyên Như Thiên Tôn và ba người Trần Hạo vừa từ phòng điều khiển đi xuống liền nghe thấy một giọng nói lớn. Khục khục, bị một số thế lực chưa biết tập kích có thể sống sót được đã là may mắn rồi. Lòng Hướng Thiên Tôn, người mới lần này tổng cộng có 67 người, phiền ngươi giúp chúng ta đăng ký. Không dám, bảo họ xuống hết đi. Ba vị này cũng là người mới hả? Ý, vị tiểu huynh đệ này hình như chính là Trần Hạo danh chấn sân thi đấu trong khoảng thời gian này. Không dám nhận, Trần Hạo bái kiến tiền bối. Trần Hạo có chút kinh ngạc, không ngờ mình lại nổi tiếng như vậy, tu luyện giả tính cách có vẻ hào sảng trước mắt là một thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khí tức vô hình trung phát tán ra cũng cường đại hơn Nguyên Như Thiên Tôn rất nhiều, lại có thể chú ý đến tu luyện giả cấp bậc như mình. Ha ha, tiểu tử Long Dực từng nói qua với ta về ngươi, quả nhiên là yêu nghiệt thiên tài hiếm thấy, hiếm thấy. Xem ra lần này các ngươi bị tập kích là có ẩn tình bên trong, hắc hắc. Trần Hạo có thời gian rảnh đến Long Gia chúng ta chơi, Long Dực là cháu trai ta, nó rất ít khi tán dương người khác, ngươi có thể khiến nó nhắc tới nhiều lần có thể gọi là vô cùng hiếm gặp. Tin rằng nó cũng rất muốn nhìn thấy con người thật của ngươi, ha ha ha. Thì ra là Long Thúc, vậy ta khẳng định sẽ đến làm phiền, có thể kết giao được với nhân vật như Long Huynh ta cầu còn không được. Ha ha, Trần Hạo mỉm cười, bộ dạng vốn còn có chút câu nệ nhất thời trở nên rất tự nhiên, lời nói ra càng vô cùng thân mật. Cũng không phải Trần Hạo cố ý làm vậy, mà hắn đối với Long Dực đúng là có một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ. Tựa như mới gặp đã quen, đương nhiên, Trần Hạo nhiệt tình như vậy cũng là có cân nhắc thấu đáo. Điểm này nếu là hắn ở kiếp trước tuyệt đối không thể làm. Được, nhưng bây giờ lại làm rất tự nhiên. Rất nhanh, chúng nhân từ trong ngân dực hào lục đục đi ra, Long Hướng Thiên Tôn cầm một lệnh bài tản ra khí tức huyền ảo, bảo chúng nhân lần lượt tế khởi năng lượng, đồng thời báo ra tên tuổi của mình. Đây là việc đăng ký mà các tu luyện giả lần đầu tiên đến Á Dĩnh Tinh đều phải làm. Trần Hạo và Hoa Tỷ Muội cũng như vậy. Sư đệ, Long Hướng Thiên Tôn này là sứ giả phụ trách đăng ký người mới ở Á Dĩnh Tinh, đừng thấy công việc này giống như tạp vụ, nếu không có thực lực cường đại thì không thể đảm nhiệm. Ồ, không lẽ còn có đặc thù gì? Đương nhiên, phụ trách đăng ký người mới là thứ yếu, mục đích chủ yếu là kiểm tra có dị tộc trà trộn hay không. Công việc này nếu không có cảm chi siêu cường, thực lực và kiến thức sẽ không thể đảm nhiệm. Thực lực của hắn, mạnh hơn sư huynh rất nhiều. Hắn có thể nhận ra đệ, có lẽ là vì quan hệ của Long Dực. Long gia này ở Á Dĩnh Tinh dù không thuộc ngũ đại gia tộc nhưng dù là ngũ đại gia tộc cũng không dám tùy tiện khiêu khích, nguyên nhân chủ yếu là người của Long gia đều là tuyệt đỉnh thiên tài, nếu không phải họ không nhận người không thuộc đích hệ nên nhân số gia tộc quá ít, có lẽ chen chân vào ngũ đại gia tộc không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên Như Thiên Tôn vừa truyền âm cùng Trần Hạo, vừa giảng giải cho chúng nhân biết những vấn đề cần chú ý và những việc nên làm sau khi vào Á Dĩnh Tinh. Cách chương.